Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 693 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 38. Chương 693 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 38 Hắn đạm mạc thanh âm chậm rãi rơi xuống, ngươi nhìn. Qua cũng không phải rất muốn nhìn thấy ta, Nam Nhiễm chép chép miệng. Không nói chuyện, lại uống một ngụm chè, bên cạnh Tô Yên một thân chức nghiệp trang ngồi ở bên cạnh. Biểu tình nhàn nhạt đảo qua đối diện không ngừng quay chụp màn ảnh, Hoắc Xu nhìn Nam Nhiễm phản ứng. Hắn biểu tình liền càng phai nhạt trầm mặc nháy mắt sau. Đạm bạc môi chậm rãi thổ lộ ngày đó là ngoài ý muốn. Ta cùng với nàng không thân, hắn giải thích ở bệnh viện Nam Nhiễm gặp được Hạ Băng sự tình, nói xong. Lúc sau, xem Nam Nhiễm còn không có cái gì phản ứng, hắn duỗi tay. Ấn xuống Nam Nhiễm tay, một tay đem người từ ghế trên cấp kéo lên, ôm tới rồi trong lòng ngực này trước công chúng. Này phiên động tác, này phiên tư thái, phía sau đều có thể nghe được quay chụp bạch bạch bạch rung động máy móc thanh. Âm mơ siêu đậm chí còn chung quanh có người xem ngốc lăng, lạch cạch một tiếng. Đánh nghiêng trong tay trẻ truyền đến hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm mơ siêu đây là có chuyện gì? Hoắc tiên sinh là tới tìm cái kia tiểu diễn viên Nam Nhiễm. Không phải đều nói hắn cùng Hạ Băng đã đính hôn sao? Hơn nữa Hạ Băng liền ở bên cạnh, này chẳng phải là làm nàng cái này, vị hôn thê thực xấu hổ. Mấy chục đôi mắt đều chăm chú vào cái kia trong một góc, sau đó. Bọn họ liền nghe được vị kia lạnh nhạt Hoắc tiên sinh thanh âm đè thấp thanh âm, sinh khí. Tức khác, lại kinh rớt chung quanh mọi người, commercial hắn. Hắn là ở hống người sao? Mọi người không thể tưởng tượng, thậm chí có chút người bắt đầu hoảng loạn. Tất cả mọi người cảm thụ ra tới. Hạ Băng cùng Nam Nhiễm không đối bàn, vì nịnh bợ vị kia sắp trở thành Hoắc thị tập đoàn tài chính. Phu nhân Hạ Băng. Bọn họ đều đối Nam Nhiễm đường vòng đi, sợ cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ, kết quả bọn họ. Giống như nịnh bợ sai người, Nam Nhiễm nhìn Hoắc Xu Ly như vậy gần. Rốt cuộc không nhịn xuống, vẫn là duỗi tay ôm lấy hắn, nàng vị kia người đại diện không cho nàng ở công chúng trường hợp cùng. Dạ Minh Châu ấp ấp ôm ôm quá thân thiết. Nói cái gì sẽ ảnh hưởng không tốt, vừa mới nàng có nỗ lực khắc chế, nề hà. Dạ Minh Châu chủ động nhào vào trong ngực, này liền không có cách nào, rất xa. Mọi người nhìn kia hai người ôm nhau, lại xem Hạ Băng đứng ở bên cạnh cứng còng thân mình. Đầy mặt đỏ bừng, Tô Yên đứng lên, ho nhẹ một tiếng, muốn tới ăn cơm thời gian. Đi phòng nghỉ đi, ăn không ăn cơm không quan trọng. Tìm cái lý do làm cho bọn họ hai tìm cái không ai địa phương ấp ấp ôm ôm cái này rất quan trọng. Hoắc Xu đã hợp với 5 ngày cũng chưa thấy Nam Nhiễm mơ siêu nữ nhân này cũng hoàn toàn không có ý. Thức được hẳn là gọi điện thoại cho hắn, làm cho hắn thậm chí cho rằng nữ nhân này có phải hay không. Bỏ quên phòng ở chạy mất hiện giờ. Xem Nam Nhiễm ở hắn trong lòng ngực cọ a cọ. Hoắc Xu lạnh thật lâu biểu tình rốt cuộc có chút ấm lại, chỉ là ở phòng hóa trang đãi 20 phút. Tả hữu. Nam Nhiễm đã bị kêu đi đóng phim đi, hắn cũng không có rời đi. Mà là ở phòng hóa trang chờ, ngồi ở trên sofa. Lật xem trên bàn trà phóng tạp chí, ngẫu nhiên, có chuyên viên trang điểm trang phục sư đi vào tới bắt đồ vật. Nhưng là nhìn đến hắn ở, liền lại sẽ vội vàng rời đi, một cái trang phục sư đẩy chuyên chở quần áo di động giá áo. Mới vừa đẩy đến hắn trước mặt. Đã bị người cấp kêu đi rồi, ẩn ẩn nghe được ngoài cửa người kêu uy uy. Quân vực thế nhưng đóng vai đại vương Lưu Hằng. Hắn tiến tổ, nhanh lên, giọng nói lạc. Trang phục sư đã hưng phấn đi theo người kia chạy mất cách môn đều có thể nghe được bên ngoài người. Hưng phấn thanh âm truyền đến thiên A. Hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo A? Đầu tiên là gặp được vị kia điệu thấp Hoắc tổng tài vừa mới soái tâm bang bang nhảy. Thế nhưng lại đem ta bản mạng nam thần cấp mời vào tổ. Tấu chương xong, hết chương.